Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1269, Hồn Thiên Đạo Viện. Một càng, Dương Tranh, ta khuyên nữa ngươi một câu, thiên tộc, ngươi không chọc nổi, ta nữ nhi, muốn trở thành thiên tộc thiếu phu nhân, ngươi đi tìm nàng, là hủy nàng trước đó trình. Đông Ly kiếm trùng bên ngoài, Dương Tranh muốn rời đi, Đông Ly gia chủ lại là kêu to một tiếng, bá phụ, trong thiên địa này, cường đại tới đâu chủng tộc, cũng muốn hủy diệt, người cảnh giới, vẫn là thấp một điểm, không nhìn thấy cấp độ kia, bất quá, rất nhanh người liền sẽ nhìn thấy, Mị Nhi đi theo ta tuyệt đối so đi theo cái gọi là thiên tộc có tiền đồ. Bá phụ, chờ ta mang Mị Nhi trở lại, ta lại đưa lên sính lễ. Ha ha, Dương Tranh vừa nói, cười lớn một tiếng, liền kéo hai nữ, trái ôm phải ấp, phi thân đi, Dương Tranh, Đông Ly gia chủ quát to một tiếng. Đáng tiếc, Dương Tranh liền đầu lười nhác hồi. Gia chủ, kẻ này đã là lão tổ tông trong dự ngôn trên trời rơi xuống kiếm chủ. Bây giờ tuổi còn trẻ liền đã nắm giữ chém giết thiên tôn chiến lực. Ngày sau nhất định có thể trở thành cái thế thiên tôn. Như là tiểu thư gả cho hắn. Đối với chúng ta Đông Ly gia mà nói, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Đúng a gia chủ, này thiên tộc mặc dù thực lực khủng bố, bất quá mạnh nhất cũng là cái thế thiên tôn. Thiên tộc thiếu tộc trưởng nghe nói còn không bằng Vũ Tinh Hà. Cùng Dương Tranh so sánh, còn kém đến rất xa. Dương Tranh, trừ là Đao Hoàng Trọng Quang bên ngoài, vẫn là Đại Tranh chủ. Đại Tranh thần quốc, một cái từ tiểu thế giới tấn thăng mà tới thần quốc. Tương đương với võ vương cơ phát huyền hoàng đại, cũng là thánh địa một tồn tại. Chúng ta Đông Ly gia nếu như cùng Dương Tranh đều là nhân thân quan hệ, xác thực cũng không thể so này thiên tộc kém. Cái kia, gia chủ, ta cũng là nghĩ như vậy. Dương Tranh kẻ này, có thể dẫn phát kiếm chủng dị tượng, lại cùng tiên đoán tương xứng. Nếu là có thể khiến Đông Ly thần kiếm hiện thế, đối với chúng ta Đông Ly kiếm gia tới nói, liền là nhất trợ giúp lớn. Đông Ly gia chủ phía sau, không ít kiếm khách tại trầm mặc sau mở miệng. Hừ, Đông Ly thần kiếm, há có thể bởi vì hắn xuất thế? Đông Ly gia chủ hừ lạnh một tiếng. Oanh, chỉ trong nháy mắt, kiếm chủng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng chấn thiên lôi minh. Đông Ly gia chủ thân thể run lên, bỗng nhiên quay đầu, hướng kiếm chủng bên trong nhìn lại. Này kiếm chủng phía trên, một đạo kiếm hư ảnh lóe lên mà hiện, cứ việc chỉ thoáng hiện như vậy thoáng cái, bất quá Đông Ly gia kiếm khách đều nhận ra này kiếm lai lịch. Đông Ly thần kiếm, thần nếu hình bóng, Đông Ly thần kiếm, cửu thiên thần binh, cái này đem tại hỗn loạn thời không bên trong biến mất vài vạn năm thần kiếm. Chẳng lẽ muốn trở về sao? Nguyên một đám kiếm khách thán phục nói nhỏ, Đông Ly thần kiếm, Đông Ly gia chủ, giờ phút này câm miệng không tiếng động. Hồn Thiên Đạo Viện, Hồn Thiên Đạo Viện, là hồn thiên tinh đến mức toàn bộ Đông Cực Thiên Đạo thứ nhất viện. Địa vị cùng Bắc Minh Võ Viện cùng loại, bất quá gần trăm năm đều đặt ở Bắc Minh Võ Viện phía trên. Vũ Tinh Hà liền là Hồn Thiên Đạo Viện đệ nhất thiên tài. Nếu như không phải trước đó Dương Tranh tại tứ đại thiên vực tranh bá so tài trên đánh bại Vũ Tinh Hà đoạt cúp, cái này Hồn Thiên Đạo Viện hơn phân nửa lại là tứ đại thiên vực đạo thứ nhất viện. Lần này Dương Tranh tới Hồn Thiên Đạo Viện chỉ là Đông Ly Mị mà tới, những người còn lại hắn không có một chút hứng thú. Ngươi là đạo viện học sinh? Hồn Thiên Đạo Viện trước cổng chính, thủ vệ mắt lạnh đánh giá Dương Tranh. Không phải, Dương Tranh nói, không phải sao? Này không có biện pháp, không phải đạo viện học sinh, cấm chỉ vào bên trong. Thủ vệ lạnh lùng nói, ta vị hôn thê là đạo viện học sinh, ta có thể hay không tiến vào? Dương Tranh cười hỏi, ân, vị hôn thê, người vị hôn thê là ai? Thủ vệ sửng sốt một chút, sắc mặt dịu đi một chút nói, Đông Ly Mị. Dương Tranh mỉm cười, nói ra ba chữ, Đông Ly Mị, ngươi, làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi đùa chứ? Đông Ly Mị là chúng ta Hồn Thiên Đạo Viện đệ nhất mỹ nhân. Ta có thể chưa nghe nói qua nàng cùng cái gì người từng có hôn phối. Thủ vệ, dùng chiêu tức ánh mắt nhìn Dương Tranh. Chúng ta đều hôn qua, còn sờ qua, ngươi khiến Đông Ly Mị ra tới. Nghiệm chứng một chút liền biết. Dương Tranh nói, hôn qua, sờ qua, ngươi, tiểu tử, Hồn Thiên Đạo Viện. Không phải ngươi tới quấy rối. Thủ vệ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Ta nói lời thật, vì cái gì ngươi không tin đây? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo một bước bước ra. Tiểu tử, ngươi dám mạnh mẽ xông tới Hồn Thiên Đạo Viện. Thủ vệ thấy thế, một cái đưa tay, liền muốn cản trở Dương Tranh. Bất quá, hắn thất bại. Hắn tay rơi vào khoảng không. Dương Tranh cùng Tả Tâm Lam Võ Tuyền Cơ hai nữ giống như một cơn gió mát lướt vào Hồn Thiên Đạo Viện, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Cao thủ, thủ vệ bỗng nhiên phản ứng qua tới, mặt lộ kinh hãi. Hắn mặc dù là thủ vệ, bất quá trên thực tế là Hồn Thiên Đạo Viện giáo tập. Bởi vì trước đó phạm tội chịu phạt đến trông giữ đại môn, hắn tu vi không kém, mới vừa xuất thủ muốn cản trở Dương Tranh, có thể hắn chiêu thức còn không hoàn toàn thi triển ra tới, đã bị đánh đoạn, liền đối phương lông đều không đụng tới. Thật mạnh, thủ vệ thật sâu nhìn một chút đạo viện chỗ sâu, trong lòng thầm nói, vừa mới người tuổi trẻ kia sẽ là người nào? Giờ phút này Hồn Thiên Đạo Viện bên trong, một nam hai nữ, nhàn nhã dạo chơi một loại, đi ở đạo viện bên trong. Hồn Thiên Đạo Viện, Đông Cực Thiên Đạo thứ nhất viện, sở dĩ kêu Hồn Thiên, là hắn người sáng lập gọi là Hồn Thiên Chiến Tôn, cũng là một ngày tôn cấp bậc cao thủ. Một loại thiên tôn cấp bậc cao thủ, thường thường đều là dùng nào đó một cái thiên tôn xưng hô. Mà này Hồn Thiên Chiến Tôn, bởi vì chiến pháp nổi danh, tăng thêm tính khí hỏa bạo, cho nên gọi là Hồn Thiên Chiến Tôn. Tả Tâm Lam giới thiệu Hồn Thiên Đạo Viện lịch sử. Hồn Thiên Chiến Tôn, còn sống không? Dương Tranh cười cười, vừa hỏi, Hồn Thiên Chiến Tôn, tại năm đó nghịch thiên trùng đế một trận chiến bên trong vẫn lạc. Bất quá, cũng có nói pháp. Nói là bị thời không chúa tể nghịch loạn thời không phương pháp liên lụy, lâm vào vô tận nghịch loạn thời không loạn lưu bên trong. Tả Tâm Lam nói, nghịch thiên trùng đế, vậy mà như thế mạnh mẽ. Dương Tranh hơi có chút kinh ngạc. Trùng tộc là mẫu hệ xã hội, dùng mẫu hoàng cầm đầu. Bất quá, năm đó ra một đầu nghịch thiên trùng đế, thôn phệ hơn 10 đầu trùng tộc mẫu hoàng, biến dị trở thành trùng đế. Nhân tộc thiên tôn cao thủ cũng không cách nào trấn áp này trùng đế. Cuối cùng, vẫn là thời không chúa tể hy sinh bản thân, đem nghịch thiên trùng đế phong ấn tại vô tận thời không loạn lưu bên trong. Nghịch thiên hướng đế, một người có thể chiến ngũ đại cái thế thiên tôn. Tả Tâm Lam nói, như vậy mạnh. Một chỉ côn trùng có thể đối kháng ngũ đại cái thế thiên tôn. Nhìn đến, cái này trùng tộc cũng không thể khinh thường. Mênh mông thần đế, Hồn Thiên Đạo Viện thế hệ trẻ tuổi vậy mà sa sút như vậy. Này Vũ Tinh Hà ở địa phương nào? Ta muốn cùng hắn tỉ thí tỉ thí. Đúng lúc này, phía trước mấy người, từ phía bên phải này trong thông đạo đi ra. Một người trong đó thình lình liền là Mênh Mông Thần Đế. Cái này Mênh Mông Thần Đế là Vũ Tinh Hà lão sư. Ban đầu ở tứ đại thiên tài tranh bá so tài trên, cùng Hỗn Nguyên Thần Đế cùng Hỗn Thế Ma Đế đều là trọng tài. Ân, ngươi, Mênh Mông Thần Đế không có trả lời này ngươi. Dương mắt lên nhìn, hướng Dương Tranh bên này nhìn đến, sắc mặt trầm xuống, hắn liếc mắt liền nhận ra Dương Tranh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.